xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 43, tôi không có khả năng xài hack 3. Góc chuyện audio.com. Chuyện này căn bản không có khả năng. Mộ Ngôn nhướng mày, tin vào kỳ tích chưa? Thanh âm lành lạnh nhàn nhạt, còn mang thêm chút cười khẽ. Cộng thêm một chiêu vừa rồi của cô, khiến người cảm thấy soái cực. Đồng đội, chúng tôi hiện tại cảm thấy kỳ tích tái hiện cái bài hát này cũng rất được. Cơ hồ ngây người, lúc đấu với phe đối phương, đã không nghĩ tới muốn thắng. Hiện tại xem như, ngược gió mà lật bàn không. Nhân vật tử vong thời gian chỉ có 50 giây. Rất nhanh, cho nên, trận thi đấu được người chủ trì nói thắng bại đã định sẵn này. Bắt đầu trở nên hồi hộp lại kích thích lên. Lúc trước cảm thấy hai đội hoàn toàn không cùng một trình độ. Nhưng mà từ khi điêu thuyền phe xanh cầm ngũ sát xong, thế cục liền bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Liên tục 20 phút. Trong 20 phút này, Mộ Ngôn thao túng điêu thuyền. Thế nhưng chưa từng chết một lần. Ngược lại là phe đối diện, Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch, bị đủ loại chết trong một giây. Victory, chiến thắng. Thẳng đến tháp phòng ngự phe đối diện bị đẩy ngã xong. Toàn trường còn trong yên tĩnh, Mộ Ngôn đưa điện thoại di động thả lên bàn bên cạnh. Thân hình ngã về sau, tháo xuống tai nghe, đi ra ngoài, mãi đến Mộ Ngôn đi ra ngoài, người chủ trì mới phản ứng lại. Đây thật sự là một lần thần kỳ nhất mà tôi từng thấy trước giờ. Người chủ trì cất cao giọng, kích động nói. Này đến tột cùng là cái dạng tuyển thủ gì? Có thể ở trong tay VRG chiến đội trước nay chưa từng bại của chúng ta ngược gió lật bàn. Người chủ trì thanh âm còn đang tiếp tục không ngừng. Mộ Ngôn sẵn những đồng đội còn chưa phản ứng lại. Đã tìm một chỗ an tĩnh. Tiếp thu cốt truyện trước. Hiện đại vị diện, toàn bộ cốt truyện quay chung quanh vương giả vinh quang trò chơi này mà bắt đầu. Nữ chủ là gà con trong game. Tạm thời không đề cập tới, mà nam chủ chơi lại là nhân vật thuộc cấp bậc đại thần. Ở trong giải vương giả League chuyên nghiệp, cũng là một nhân vật nổi danh, tuy không có đãi ngộ cao cỡ minh tinh, nhưng cũng không sai biệt mấy. Mộ Ngôn thân thể lần này tên là Mộng Trạch Yêu, là một muội tử bản thân kỹ thuật đủ cứng, thường hay livestream để kiếm tiền, xem như một phòng game chủ bá, bởi vì thao tác trời cho. Mang tới một đợt fan hâm mộ. Lúc sau, Mộng Trạch Yêu tham gia giải League chuyên nghiệp. Trong thi đấu, thắng nam chủ, tham dự trận thi chung kết. Điều này làm cho rất nhiều fan cũng không dám tin tưởng. Vì thế liền các loại dỗi Mộng Trạch Yêu. Hoài nghi cô hack, Mộng Trạch Yêu, hack, cô còn cần phải sao? Rõ ràng là idol của các người quá gà còn trách cô. Cô không có khả năng hack. Nhưng mà, ba người thành hổ, càng ngày càng nhiều người nói như vậy. Cuối cùng, cứ việc Mộng Trạch Yêu không có hack, cũng có người bảo cô nhất định hack. Trận chung kết, Mộng Trạch Yêu thua, gặp chúng Thanh Liên chưa từng thua. Thua rất đương nhiên, nhưng cũng ngay ngày đó. Trên mạng điên cuồng tuôn ra Mộng Trạch Yêu hack. Trước nay chỉ có hoài nghi người thắng hack, nhưng mà Mộng Trạch Yêu thua, lại bị tuôn ra gian lận. Còn có người lấy ra cái gọi là chứng cứ khi chơi. Mộng Trạch Yêu, cô mà hack tại sao cô lại thua? Logic đâu, nhưng mà các fan của Thanh Liên phe đối diện đúng lý hợp tình. Trạch Yêu rác rưởi, dù có hack vẫn đánh không lại nam thần của chúng ta. Thanh Liên fan, Thanh Liên của chúng ta ưu tú, là cô không thể với tới nổi. Chuyện này vừa bùng nổ, ở trong cái vòng này. Mộng Trạch Yêu cơ bản không làm gì nổi nữa. Cộng thêm lại là một cô nhi. Quả thực chính là chặt đứt đường sống của cô, sức mạnh của dư luận trên mạng. Ở nơi này, mặt hắc ám của một số người bị mở rộng, cũng không có trách nhiệm với lời nói của mình, cứ việc có quy tắc. Pháp luật tương quan áp chế, nhưng cũng vô dụng, nhiệm vụ chủ tuyến. Cảnh sát mạng của toàn dân tương lai. Cô đáng giá được, Mộ Ngôn, cảnh sát mạng, là ai, tôi, không có khả năng, đời này cũng không thể. Cách chương.